Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 18, người không nói sớm. Đại cuồng thiên đế thi quan tài bắt đầu chóc ra. Đại cuồng thiên đế thi thân ở lý thần tiên thần khu thần lực tác dụng dưới. Chậm rãi nổi giữa không trung. Đương nhiên, tại thiên đế thi thể bên ngoài thân còn quấn một vòng kim quang. Cỗ này kim dưới ánh sáng, dù ai cũng không cách nào tới gần. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thần Tiên, ngoại giới càng có vô số cường giả hô hoán. Làm sao, lòng chỉ kết giới ngăn cách tất cả mọi người, dù ai cũng không cách nào tiến đến. Bên ngoài các cường giả không ngừng công kích tới lòng chỉ kết giới. Có thể Lý Thần Tiên căn mặc kệ, dò xét vung tay lên. Ông, Lý Thần Tiên thần khu, đột nhiên phù không mà lên, hướng về Đại Cuồng Thiên Đế mà đi. Ly nhận, khảm lưỡi đao, chấn động lưỡi đao, cấn lưỡi đao, tốn lưỡi đao, tiếp tục thôi động thiên đạo chi lực cho tôn thần thân thể. Đừng có ngừng, một khắc cũng không cần ngừng. Lý Thần Tiên hét to nói. Vâng, ngũ đại chân thần hét lại. Ông... Lý Thần Tiên thần khu nhất thời toát ra vạn thiên thải quang. Ngũ đại chân thần cho thần khu cung cấp lực lượng. Lý Thần Tiên khống chế kỳ hành động. Thần khu tới gần thiên đế thi thể thời điểm. Đột nhiên biến trong suốt đứng lên. Tựa như từng đảo gợn sóng sinh ra. Tan, Lý Thần Tiên một tiếng gào to. Ông... Thần khu bỗng nhiên xuyên qua thiên đế thi thể bên ngoài cơ thể kim quang vòng. Thế mà liền quỷ dị như vậy dung nhập trong đó. Trong nháy mắt tới gần thiên đế nhục thể. Gần như tất cả mọi người ngừng thở. Cùng một chỗ nhìn chằm chằm này thần khu rốt cục tiếp xúc thiên đế thân thể. Ông, xuyên thể mà qua. Trong nháy mắt, thần khu đem thiên đế thân thể kiện hàng. Giờ khắc này. Thần khu tựa như vẻn vẹn chỉ là quang ảnh, không tồn tại thực thể, xuyên thấu thiên đế thân thể, tới tương dung, ngũ đại chân thần không ngừng rót vào lực lượng. Sư tôn, thế nào? Cơ Tào mong đợi nói. Cố hóa, Lý Thần Tiên hét lớn một tiếng. Ông, này thần khu, đột nhiên ngưng tụ, tựa như tại đại cuồng thiên đế bên ngoài thân hình thành một tầng kết băng. Nhượng thiên đế thi thể bỗng nhiên cứng ngắc, Lý Thần Tiên đầu đầy mồ hôi, lại lộ ra vẻ hưng phấn. Được, ha ha ha ha, được, ta thần khu, ngưng kết thiên đế thân thể, đem kỳ nhục thân cố hóa. Nhanh, Cơ Tào, không phải để ngươi luyện hóa linh hồn phân thân sao? Linh hồn phân thân rót vào thiên đế thân thể, hắn hiện tại không động đậy. Hắn vô pháp phản xạ có điều kiện tự mình phản kháng. Nhanh, linh hồn phân thân, đoạt xá thiên đế, dùng ngươi đế vương chi khí, áp chế hắn ngủ say còn sót lại đế vương chi khí. Triệt để thao túng thiên đế, Lý Thần Tiên hưng phấn gào thét lấy. Một bước cuối cùng liền muốn thành công. Tốt, Cơ Tào hét lớn một tiếng. Ông... Cơ Tào bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra một vệt ánh sáng ảnh. Quang ảnh không phải bên cạnh vật, chính là hình chiếu phân thân. Chân tiên hình chiếu, kỳ thực cũng là chân tiên linh hồn phân thân mang theo một cỗ lực lượng A. Phốp, Cơ Tào thể lại một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi làm sao? Lý Thần Tiên sầm mặt lại. Không có gì, đáng chết, mấy lần bị Vương Hùng phá hư. Ta có chút làm bị thương căn cơ. Hình chiếu phân thân thi triển có chút gian nan thôi. Bất quá, là trời đình, ta không thèm đếm xỉa. Ha ha ha, Cơ Tào giữ tợn hưng phấn nói. Cách đó không xa, Phượng Binh cười khổ nhìn lấy Cơ Tào. Minh bạch Cơ Tào lần này quá liều. Đến liền làm bị thương căn cơ. Bây giờ lại cưỡng ép thôi động linh hồn phân thân. Lại có nguy hiểm. Cơ Tào liền phế a, không có việc gì liền tốt, nhanh lên, linh hồn phân thân, chiếm hữu thiên đế, hắn ngủ say ý thức còn không có bị kinh động, một khi bị bừng tỉnh, liền không kịp. Lý Thần Tiên vội vàng nói, tốt, Cơ Tào ứng tiếng nói. Ngay tại Cơ Tào muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một tiếng nổi giận quát vang lên. Lý Thần Tiên, ngươi làm gì? Ngươi điên? Một tiếng kinh sợ nổ vang tứ phương. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái người áo đen đứng tại cách đó không xa đỉnh núi. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn trước mắt hình ảnh. Người áo đen dung mạo có chút gầy gò, càng xấu xí, con mắt đỏ bừng. Thử suốt, Lý Thần Tiên hai mắt nhíu lại. Lý Thần Tiên, ngươi muốn chết, khác mang theo chúng ta cùng chết, có được hay không? Ngươi lúc trước nói cái gì đại kế hoạch? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chính mình thu hoạch một lần La Thiên Thượng Thần kế hoạch. Ai biết ngươi đến bị điên, muốn tai họa thiên đế à? Ngươi điên, ngươi không biết thiên đế tính cách. Thiên đế phải biết hắn thân thể bị ngươi loay hoay. Thiên đế hội tru sát ngươi cửu sinh cửu thế. Mẹ nó, tất cả chúng ta đều muốn đi theo ngươi không may. Ngươi có biết hay không? Thử suất trừng mắt gào thét lấy. Nói xong, thử suất nhất thời đối thiên đế thi thể cúi đầu. Thiên đế thứ tội, thần không có chút nào bất kính. Thần cùng Lý Thần Tiên không phải một đường. Từ đó, ta cùng Lý Thần Tiên tuyệt giao. Từ đó có hắn không có ta. Có ta không có hắn. Ha ha ha ha, thử suất, hắn lại nghe không được. Ngươi đồng hồ cái gì trung tâm a? Quả nhiên, nhát như chuột, nhát như chuột, lão thử cũng là nhát gan. Lý Thần Tiên lại xem thường nói, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi thế mà còn muốn tính kế thiên đế. Ngươi muốn tự sát, không muốn mang theo tất cả chúng ta à? Mẹ, mẹ, ngươi đúng là ngu xuẩn. Còn không ngừng tay, thử suất nhất thời khiển trách quát mắng. Thử suất, ngươi cho là ta sẽ không thành công. Đều đến một bước này, ngươi cho rằng thiên đế còn có thể đối ta có uy hiếp. Thiên đế nói ta, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Hừ, thiên đế xem thường ta, ngươi cũng xem thường ta, cảm thấy ta hội thất bại. Ta đường đường La Thiên Thượng Thần, hội thất bại? Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Dẹp đi đi, Lý Thần Tiên, người khác không biết ngươi La Thiên Thượng Thần thân phận từ đâu tới. Ta không biết, ngươi còn muốn lừa gạt ta hay sao? Ngươi chính là ngày xưa dẫm nhầm cứt chó, thành tựu chân thần. Thật giống như cái này ngũ đại chân thần. Người trước kia chỉ là chân thần. Sau đó may mắn gặp được thiên đế. Thiên đế giúp ngươi thành tựu La Thiên Thượng Thần. Là thiên đế ban cho ngươi thần vị. Cũng không phải chính ngươi được đến. Ngươi, ngươi chính là một cái thủy hóa. Còn muốn cùng thiên đế so. Đầu ngươi bị lừa đá à? Thử suất chỉ Lý Thần Tiên quát mắng. Lý Thần Tiên sắc mặt trong nháy mắt đêm đen đến. Quả nhiên, ngươi giống như thiên đế. Chưa từng có để mắt ta qua. Phi, để mắt ngươi. Có cái gì để mắt? Xem thường, ngươi bị thiên đế yêu ái. Đó là ngươi năng lực. Ai sẽ xem thường ngươi a? Ta còn hy vọng bị thiên đế yêu ái đâu. Kết quả thiên đế cũng không có trọng thưởng. Nhưng ta thỏa mãn a. Ngươi cái này cái khinh bỉ, ngươi căn không biết đủ. Thiên đế có được hà đồ, lạc thư, tính toán không bỏ sót. Tất cả mọi thứ đều tại thiên đế trong lòng bàn tay. Làm sao lại coi trọng ngươi cái này cái khinh bỉ a? Ngươi thế mà còn dám mưu đồ thiên đế. Ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa. Thử suất quát mắng, đủ. Lý Thần Tiên sắc mặt một trận dữ tợn. Cái gì đủ? Thử suất, ngươi đừng đem thiên đế nhìn quá cao. Hừ, tính toán không lộ chút sơ hở. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Vậy hôm nay, hắn tính tới sao? Hôm nay sắp bị ta khống chế. Hắn tính tới sao? A, đã tính tới, cái kia còn lưu ta đến bây giờ. Ha ha ha ha, hắn cũng có tính toán chưa đến thời điểm. Ngươi thử xuất muốn đập hắn mông ngựa. Đến a, nhìn xem trong tay của ta kiếm lưu không lưu tình. Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thần Tiên đối thử xuất động sát tâm, có thể thử xuất lại là giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay, thiên đế có hay không tính tới? Thiên đế nếu là không có tính tới, nói rõ chính mình xác thực quá sợ thiên đế. Nhưng nếu là thiên đế tính tới đâu? Hôm nay hết thảy, đều là thiên đế cố ý an bài đâu? Trong nháy mắt, thử xuất trong đầu suy nghĩ trăm tránh. Thiên đế minh minh xem thường Lý Thần Tiên, lại trọng dụng hắn, còn giúp hắn giành La Thiên Thượng Thần thần vị. Thiên đế minh minh đối Lý Thần Tiên có đề phòng, lại vẫn cứ nhượng hắn thủ mộ. Trong nháy mắt, thử xuất há to mồm, thử xuất trong nội tâm, vẫn là nhìn trời đế kính sợ. Cho nên, thử xuất, tới đi, ngươi muốn vì thiên đế tận trung, ta liền để ngươi chết ở trước mặt hắn. Lý Thần Tiên lộ ra một cỗ đâm lạnh sát khí, thử xuất lại là cổ quái nhìn xem Lý Thần Tiên. Tiếp theo cung kính đối thiên đế thi thể cúi đầu. Thiên đế ở trên, lão thử ta nhát như chuột, không nhúng tay vào, không nhúng tay vào. Thiên đế thần uy, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Lão thử cáo từ, thần cáo từ. Lão thử nuốt nước miếng, quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy. Lão thử trốn, Lý Thần Tiên mộng, Ngũ Đại Chân Thần mộng, Cơ Tàu mộng, Chỗ Tối Vương Hùng, Lữ Dương mộng, liền cả trên trời Long Trì bên ngoài kết giới đám kia tuyệt thế cường giả cũng mộng. Cái này thử suốt là đến khôi hài, mắng Lý Thần Tiên hai câu, gặp Lý Thần Tiên làm thật, liền chạy. Thứ đồ gì? Lý Thần Tiên một mặt cổ quái chửi một câu. Chỉ có chạy trốn thử suốt mới xác định tại sao mình muốn đi. Không phải không dám cùng Lý Thần Tiên là địch, mà chính là không dám tới gần thiên đế bố cục. Tại thử suất trong lòng, thiên đế lần này thà rằng dùng đại cuồng thiên đình làm tiền đặt cược, thà rằng nâng hướng ngủ say, khẳng định tại bố cục, mỗi một cái bẫy đều có rất nước sâu, bước vào liền phải xui xẻo. Nhìn xem xà suất, hổ suất, long đẹp trai đều là người trong cuộc a, gắt gao, thương tổn thương tổn. Còn có long đẹp trai đều vì nô. Trước mắt Lý Thần Tiên tìm đường chết, khẳng định lại là thiên đế cục. Chính mình nếu là xông vào, nói không chừng cũng náo cái bệnh liệt nửa người. Tính toán, còn tốt chuột ra ta xem thấu. Sớm một chút trốn xa xa đi. Thử suốt nhau nhau một hồi, cũng không thể thay đổi cái gì. Lý Thần Tiên vung tay lên. Cơ Tào, nhanh! Dùng ngươi đế vương chi khí, trấn áp thiên đế trong thi thân lưu lại đế vương chi khí. Tốt, Cơ Tào hình chiếu cắn răng một cái, trong nháy mắt đụng vào Lý Thần Tiên thể nội. Thành, Lý Thần Tiên trong mắt lóe lên một cỗ kích động, Ngũ Đại Chân Thần không ngừng hướng thiên đế trong thi thân rót gắng sức lượng. Ngoại giới sở hữu cường giả đều lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ có thụ thương phượng binh lộ ra vẻ lo lắng. Đế vương chi khí, Cơ Tào có đế vương chi khí sao? Có thể ngăn chặn thiên đế đế vương chi khí sao? Lý Thần Tiên cả người đều đang run rẩy. Khống chế sao? Khụ khụ, còn không có. Chờ một chút, thương tổn căn cơ, Cơ Tào cau mày nói. Chờ một chút, cái này muốn chờ sao? Không phải tiến vào thiên đế thể nội, hai người các ngươi đế vương chi khí liền muốn va chạm sao? Một núi không thể chứa hai hổ. Thiên vô nhị nhật, đế vương chi khí mẫn cảm nhất. Chỉ muốn tới gần, liền lẫn nhau bài xích. Không phải ngươi trấn áp ta, chính là ta trấn áp ngươi a. Các ngươi chẳng lẽ cầm cự được? Lý Thần Tiên lộ ra khó hiểu nói. Không phải, Cơ Tào cau mày nói. Không phải. Có ý tứ gì? Lý Thần Tiên khó hiểu nói. Ta còn không có tìm được hắn đế vương chi khí. Cơ Tào cháy trong lúc cấp bách. Lý Thần Tiên, ngoặc kép chấm chấm. còn không tìm được, làm sao có thể? Đế vương chi khí đối đồng loại đế vương chi khí nhất là bài xích. Làm sao có thể không tìm được? Hẳn là trong nháy mắt liền như nước với lửa a. Ông, vào thời khắc này, thiên đế thi thể bên trong bỗng nhiên toát ra một cỗ hùng hậu khí tức. Cỗ khí tức này vừa ra, bốn phía hư không bỗng nhiên rung động mà lên, tựa như một cỗ chớ đại uy nghiêm, tuôn hướng tứ phương, muốn ép tới tứ phương vô số tu giả cúi đầu cúng bái. Đế vương chi khí, đây là thiên đế đế vương chi khí. Lý Thần Tiên biến sắc, Lý Thần Tiên vừa nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Cơ Tào. Cơ Tào một mặt lo lắng, càng vẻ mặt thành thật, tựa như đang tìm lấy cái gì, có thể cũng là tìm không thấy. Ngươi đang làm gì? Lý Thần Tiên thanh âm có chút run rẩy hỏi, đồng thời trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt. Ta đang tìm đại cuồng thiên đế đế vương chi khí. Sư tôn, ta linh hồn phân thân đã muốn đem đại cuồng thiên đế thân thể đi dạo một vòng, có thể vẫn là tìm không thấy. Làm sao lại không có đâu? Cơ Tào lộ ra vẻ lo lắng. Lý Thần Tiên một thanh lão huyết muốn phun ra, chúng ta cách xa như vậy đều cảm thụ thiên đế đế vương chi khí, ngươi không có cảm nhận được? Ngươi linh hồn phân thân đều tiến vào thiên đế thể nội a, làm sao có thể còn không tìm được? Thiên đế thể nội đế vương chi khí càng ngày càng mạnh, nói rõ thiên đế chính đang không ngừng bị chúng ta kích thích gia tốc tỉnh lại. Cỗ này đế vương chi khí, ta đều có thể cảm nhận được hắn khí tức trung bàn xoáy kim long. Ngươi còn không cảm giác được? Trừ phi, Lý Thần Tiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Trừ phi căn không có đế vương chi khí. Một bên Phượng Binh ngạc nhiên nói, căn không có đế vương chi khí, làm sao có thể? Ta thế nhưng là khi thời gian dài như vậy đại chu tiên đế. Cơ Tào nhíu mày không cam lòng nói, căn không có đế vương chi khí, cho nên người linh hồn phân thân mới không có nhận thiên đế đế vương chi khí bài xích. Ngươi căn không có đế vương chi khí, làm sao có thể? Ngươi thế nhưng là đại chu tiên đế a. Lý Thần Tiên nuốt nước miếng, trong mắt lóe lên một cỗ đáng sợ suy nghĩ. Cơ Tào cũng một mặt buồn rầu lo lắng bộ dáng. Thái tử điện hạ, ngươi chỉ sợ thật không có. Phượng Binh cười khổ nói, không có khả năng, ta nhất định có. Cơ Tào phiền muộn gầm thét, chờ một chút, ngươi gọi hắn cái gì? Thái tử điện hạ. Lý Thần Tiên bộ mặt một trận co rúm, bỗng nhiên thần sắc ngốc trệ nhìn về phía Phượng Binh. Vâng, hắn là ta đại chu tiên đình thái tử. Ta đại chu tiên đình tại Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài đại chu tiên đế Cơ Trúc Dung, mà hắn là đại chu tiên đình thái tử điện hạ, mà Bạch Cuồng Địa Châu đại chu chỉ là đại chu tiên đình một cái chi nhánh, có thể là một cái phiên địa. Phượng Binh thở dài nói, Lý Thần Tiên, ngoặc kép chấm chấm, không có đế vương chi khí, ngươi làm cái lông a? Lý Thần Tiên nhất thời có loại đánh người xúc động, ngươi đem ta hại thảm, ngươi có biết hay không? Oanh, một bên thiên đế thi thể trong đế vương chi khí càng phát ra lớn mạnh. Tại thiên đế thi thể bên ngoài thân, lúc trước kim quang vòng, giờ phút này hóa thành một đầu kim long hư ảnh, vờn quanh thiên đế thi thể. Thiên đế thi thể rung động, tựa như tại bài xích Cơ Tào linh hồn phân thân, tại bài xích Lý Thần Tiên thần khu. Mẹ ngươi không có đế vương chi khí, ngươi không nói sớm. Lý Thần Tiên bi phẫn giống mắng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?